Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, lại bị mẹ bắt được. Làm biết rõ mình ngủ quên sau. Lại tiểu mông cảm giác mình rời đi thế nhanh không xa. Nguyên bản kế hoạch 5 giờ rưỡi len lén trượt về phòng của mình. Giờ có khỏe không? Tỉnh dậy đều đã 9 giờ rưỡi. Cũng không biết có hay không bị phát hiện. Này, đừng, chớ ngủ nữa. Lại tiểu mông tránh thoát Thẩm Nịnh ôm ấp. Vội vàng ngồi dậy sau. Đẩy một cái bên cạnh Thẩm Nịnh. Lo lắng nói. Nhanh lên một chút tỉnh tỉnh. Đừng nữa ngủ. Phút chốc, Thẩm Nịnh bị lại tiểu mông đánh thức. Mở ra mông lung cặp mắt. Mặt đầy nghi ngờ nhìn nữ nhân này. Chít chít ô ô nói. Thế nào? Sáng sớm, còn không để cho người ngủ. Có chuyện gì không thể ngủ tỉnh lại nói sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi quên ta là chạy ra ngoài. Lại tiểu mông giận đến cắn răng nghiến lợi. Nói, trước nói tốt 5 giờ sáng nữa. Ta len lén trượt về phòng của mình. Giờ có khỏe không? Đều đã 9 giờ rưỡi. Này còn thế nào chạy trở về à? Ế, đều đã 9 giờ rưỡi. Thẩm Nịnh hơi chút trở lại điểm thần. Nhìn mặt đầy không dằn nổi lại tiểu mông. Lạnh nhạt nói. Nếu đều đã trễ thế này. Đơn giản liền. Cứ tiếp tục ngủ một lát đi. Ngủ đến buổi trưa lại lên giường cũng giống vậy. Nghe Thẩm Nịnh lời nói này. Giận đến lại tiểu mông cả người đều nhanh nổ. Rất rõ ràng hắn còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Đưa tay ra níu lấy lỗ tai hắn. Lửa giận ngút trời mà nói. Ngủ cái gì mà ngủ. Cảm giác đứng lên cho ta nghĩ một chút biện pháp. Ai ô ô. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đừng nữa véo. Muốn rớt. Thẩm Nịnh bị ép từ trên giường ngồi dậy. Cầm lên điện thoại di động của mình liếc nhìn thời gian. Quay đầu nói. Nếu không, chúng ta liền cùng ba mẹ nói. Chúng ta đã yêu đương. Các ngươi sau này sẽ là thông gia. Thân càng thêm thân. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Mặt đầy tức giận nói. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Hiện tại công bố. Có phải hay không có chút quá sớm? Như thế đều muốn đến đại học sau đó. Mới công bố sao? Ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh ngược lại không có vấn đề. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Lạnh nhạt nói. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lại tiểu mông mím môi một cái. Dè đặt nói. Ngươi. Ngươi trước đi ra cửa thăm dò một chút tình huống. Sau đó dùng WeChat nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép. Ừ. Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Ngay sau đó tiện vén chăn lên. Xỏ vào chính mình quần áo. Sau đó cầm lấy điện thoại di động của mình. Đi lên dép phòng nghỉ môn phương hướng đi tới. Tựu tại lúc này. Bỗng nhiên sau lưng truyền tới lại tiểu mông hơi lộ ra thanh âm kinh hoàng. Ai? Biểu hiện tự nhiên điểm. Ngàn vạn lần chớ lộ ra sơ hở gì. Lại tiểu mông nhắc nhở. Yên tâm đi. Nói xong. Mở cửa khóa đẩy cửa phòng ra. Chậm chậm du du mà đi ra ngoài. Lúc này. Trong căn phòng chỉ còn lại lại tiểu mông một người. Hy vọng. Chấm ngoặc kép. Không có sao chứ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh sau khi đi ra khỏi phòng. Cũng không có gấp chạy đến dưới lầu hỏi dò hư thật. Mà là đi tới phòng vệ sinh tiến hành một phen rửa mặt. Sau đó mới ung dung thong thả chạy đến dưới lầu phòng khách. Mới vừa đi tới cửa thang lầu. Trong nháy mắt tiện nhìn đến Trương Di đang ngồi ở trên ghế salon. Trong tay đang bưng một ly trà nóng. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Di. Thẩm Nịnh ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng bình thường giống nhau cười yêu kiều lên tiếng chào hỏi. Hỏi, ba mẹ ta đây, đều đi công tác. Trương Huệ thấy tương lai con rể, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Nói, mới vừa thức dậy à? Đến tới, Trương Di chuẩn bị cho ngươi được rồi thái chan cơm. Bất quá chỉ là có chút mát mẻ rồi. Không ngại Trương Di cho ngươi đi hâm lại chứ? Đương nhiên không ngại rồi. Cái điểm này còn có thể ăn đến điểm tâm. Coi như là lạnh cũng hài lòng. Chớ nói chi là Trương Di ngài làm. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Đối mặt tương lai con rể nịnh nọt. Trương Huệ trong lòng rất là vui mừng. Che miệng hoa chi loạn chiến đạo. Ai u, tiểu nịnh ngươi này, cái miệng nhỏ nhắn quả thực theo lau mật giống nhau ngọt. Quá biết dỗ người. Này về sau nếu là cái nào tiểu cô nương theo ngươi, vậy đơn giản cũng quá hạnh phúc. Nơi nào, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cười khan, tò mò hỏi, Lại Thúc đây, hắn nha cũng đi công tác. Trương Huệ nói, ồ, chấm ngoặc kép, Trương Di vậy ngài, ngài không cần làm việc sao? Thẩm Nịnh hỏi tiếp, hôm nay không đi, Trương Huệ giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút thâm ý. Trực lăng lăng nhìn Thẩm Nịnh, nói, ngày mai lại đi cũng giống vậy. Dứt lời, Trương Huệ từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phía Thẩm Nịnh nói, Trương Di hiện tại giúp ngươi đi hâm nóng một chút thái chan cơm. Ừ, phiền toái Trương Di ngài. Thẩm Nịnh đáp lại, nhưng mà, không đợi Trương Huệ đi vào phòng bếp, đột nhiên, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đang từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra Thẩm Nịnh. Nói, tiểu Nịnh nha, à, đối mặt xúc không kịp đề phòng thanh âm, sợ đến điện thoại di động đều thiếu chút nữa rớt. Thẩm Nịnh một mặt mê mang lại hốt hoảng hỏi, Trương Di thế nào? Trương Di gần đây cánh tay có chút không nhấc nổi. Ngươi có thể không thể giúp Trương Di đánh một chút hạ thủ, thuận tiện theo Trương Di trò chuyện một chút. Trương Huệ cười híp mắt nói, Trương Di thích nhất người tán gẫu, có thể không? Ồ, tốt. Thẩm Nịnh lại đem điện thoại di động cho tắc trở về trong túi quần, đi theo Trương Huệ đi vào phòng bếp. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái vấn đề. Không đúng rồi, một tay xốc lên nồi xào thức ăn, này không giống như là cánh tay không đề được dáng vẻ. Tiểu Nịnh nha, Trương Huệ điểm hỏa, mặt tươi cười mà xông bên người Thẩm Nịnh hỏi, tối ngày hôm qua ngủ còn thoải mái không? Ế, còn, vẫn thật thoải mái. Thẩm Nịnh nhẹ giọng nói, thật sao? Trương Huệ như cũ mặt tươi cười nói, là nguyên nhân gì cho ngươi ngủ thoải mái như vậy? Ế, như thế cảm giác, Trương Di giống như là trong lời nói có hàm ý. Thẩm Nịnh do dự một chút, cẩn thận một chút dò hỏi, Trương Di, tại sao ta cảm giác, ngài trong lời này còn giống như ẩn tàng ý tứ gì khác? Thật sao? Ái chà chà, ta nói Tiểu Nịnh nha, ngươi đây hoàn toàn là đa tâm. Trương Di chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trương Huệ cười nói, chớ khẩn trương, lại nói ngươi lại không làm chuyện trái lương tâm gì, chỉ có làm đuối lý người mới có thể đủ loại đem lòng sinh nghi. Mấu chốt ta làm rồi nha, len lén đem ngài con gái ngủ với, hay là ở ngài dưới mí mắt ngủ với. Mặc dù này ngủ không phải kia ngủ, nhưng tính chất cũng rất tồi tệ. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, lặng lẽ ngậm miệng lại. Rất nhanh, thái chan cơm nhiệt được rồi. Thẩm Nịnh ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm, mà Trương Huệ liền ngồi đối diện hắn, trực lăng lăng nhìn lấy hắn. Chung quy mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích. Tiểu Mông tình huống gì? Như thế trễ như vậy còn chưa chịu rời giường. Trương Huệ liếc nhìn thời gian, xong đang dùng cơm. Thẩm Nịnh nói, Tiểu Nịnh nha, người từ từ ăn. Trương Di đi lên lầu gọi nàng một tiếng, cùng một con heo lười nhỏ giống như, đều trễ như vậy còn đang ngủ. Trong phút chốc, Thẩm Nịnh phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường, cả người dùng mình một cái, vội vàng mở miệng nói, Trương Di, liền, sẽ để cho nàng ngủ thêm một lát nhi đi. Ngày hôm qua bôn ba một ngày, nhất định là bị mệt lả, còn là đừng quấy dày nàng nghỉ ngơi tốt. Cũng không sai, Trương Huệ gật đầu một cái, hơi lộ ra thâm ý mà liếc nhìn Thẩm Nịnh, cười nói, Tiểu Nịnh nha, không nghĩ tới ngươi còn quan tâm ta như vậy con gái. À, này, chúng ta hai nhà quan hệ, ta đương nhiên muốn quan tâm một chút. Thẩm Nịnh lúng túng lại không thất lễ bề ngoài mà cười nói, ừ, chấm ngoặc kép, vậy các ngươi về sau ước chừng phải tương thân tương ái người một nhà. Trương Huệ nói. Thẩm Nịnh suy nghĩ Trương Di lời nói này, nhất thời cảm giác có chút là lạ, có thể lại không biết quái ở nơi nào. Bất quá cũng không có để ý quá nhiều, nghiêm túc nói, Trương Di yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu, lại Tiểu Mông. Hảo hảo hảo, có ngươi những lời này, Trương Di an tâm, dứt lời, Trương Huệ tiện đứng lên, ôn nhu nói, Trương Di có chút mệt mỏi, lên trước lầu đi ngủ bù, chính ngươi từ từ ăn, nếu là không đủ mà nói, trong nồi còn rất nhiều. Ừ, Trương Di ngài nhanh đi nghỉ ngơi, Thẩm Nịnh vội vàng nói, không cần phải để ý đến ta. Phút chốc, Thẩm Nịnh nhìn mình tương lai mẹ vợ, từ từ đi lên thang lầu. Lúc này, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Lại Tiểu Mông phát cái tin. Thẩm Nịnh, trong nhà chỉ còn sót mẹ của ngươi. Hiện tại nàng lên lầu, bảo là muốn ngủ bù. Thẩm Nịnh, ngươi nghe được tiếng đóng cửa sau, lập tức len lén chạy ra ngoài. Đúng rồi, nàng hẳn còn chưa biết. Một hồi, Lại Tiểu Mông nhắn lại. Tiểu Mông, ok tương đương Tiểu Mông. Làm trông rất đẹp tương đương nhìn đến tiểu nữ nhân phát tới nội dung. Thẩm Nịnh nhất thời nội tâm có một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Thật tốt một hồi yêu đương. Vậy mà biến thành điệp chiến kịch. Đủ loại trinh sát cùng phản trinh sát. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông đang đứng ở sau cửa. Lỗ tai thật chặt dán cửa phòng bạn. Bỗng nhiên, ngoài cửa mơ hồ truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông tâm không khỏi khẩn trương lên. Toàn thân toàn bộ thần kinh đều ở đây thì kéo căng đến cùng một chỗ. Theo tiếng đóng cửa vang lên, Lại Tiểu Mông treo ở cổ họng tâm, lập tức bỏ vào trong bụng. Hô, chấm ngoặc kép, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Lại Tiểu Mông thở dài một hơi, dịu xuống một chút nội tâm này sao động bất an tâm tình sau. Lập tức xoay người trở lại trên giường. Hiện tại ra ngoài có thể không phải là cái gì thời cơ tốt. Vân vân, đợi thêm mấy phút, sau đó sẽ ra ngoài cũng không muộn. Đại khái qua 3 phút, Lại Tiểu Mông bắt đầu hành động. Một cái ôm lấy chính mình chăn cùng gối. Rón rén mà đi về phía cửa gian phòng. Đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chốt cửa. Sau đó tiện ngừng thở. Dè đặt mở cửa phòng. Cùng khi đi tới sau giống nhau. Đầu tiên là lộ ra nửa cái đầu. Hướng cửa nhìn quanh xuống, phát hiện không có nguy hiểm gì sau, chậm rãi đi ra khỏi phòng, theo gian phòng này đến chính mình khuê phòng, cũng liền mấy bước đường mà thôi, nhưng là đối với Lại Tiểu Mông tới nói, ngắn ngủi này mấy bước đường nhưng là trong đời đứng đầu lo lắng sợ hãi thời khắc. Cuối cùng, đến cửa phòng mình, Lại Tiểu Mông móc ra chìa khóa, từ từ đem cắm vào lỗ khóa bên trong. Bởi vì mở khóa hội phát ra có thanh âm, cho nên Lại Tiểu Mông cực kỳ cẩn thận. Động tác so với trước kia chậm không ít, két tương đương khóa mở ra. Lại Tiểu Mông lại cũng không nhẫn nại được nội tâm kích động. Nắm cái đồ vặn cửa liền chuẩn bị vọt vào. Tựu tại lúc này, đột nhiên, sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc. Cuối cùng đi ra, mẹ cũng chờ ngươi hơn nửa ngày. PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.